Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 57, cái mông vị trí. Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh hai người thương lượng xong. Đem ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ. Bình thường hai vị này đại tu sĩ đều chỉ hội chủ cầm nghị sự, mà sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Bọn hắn sẽ chỉ ở bỏ phiếu thời điểm làm ra lựa chọn. Đây cũng là chân sư đường nghị sự quy củ. Rốt cuộc bọn họ hai vị tu vi vượt qua người khác một cái cấp độ. Nếu là sớm tỏ thái độ, dễ dàng dẫn dắt người bên ngoài ý kiến. Chỉ thấy Trương Vân Ý nhìn về phía Vương Thường Vũ. Vương Thường Vũ nhẹ gật đầu. Thế là Trương Vân Ý nói: bắt đầu đi, vẫn quy củ cũ. Một người một bậc, đã có cái này lợi và hại tấm. Chúng ta cũng không cần khó khăn. Mỗi người đem tính danh ký tại đánh gậy trên là được. Đồng ý hoàng đế đổi Hưng Vương Thụy xưng là hoàng khảo. Ký chữ lợi một cột. Không đồng ý, ký tệ chữ một cột. Chân sư đường phiếu quyết là nhất định phải quang minh thân phận. Mỗi một vị chân sư đều phải là lựa chọn của mình phụ trách. Chỉ thấy Hứa Vân Ngao đi đầu tiến lên, tại tệ chữ một cột viết hạ tên của mình. Đây là không đồng ý hoàng đế sửa đổi Hưng Vương Thụy xưng là hoàng khảo. Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh ở bên nhìn xem, âm thầm cười lạnh, đồng ý chỗ tốt liệt nhiều như vậy, chỗ xấu chỉ có một đầu. Đây không phải rõ ràng sao? Chuyện cho tới bây giờ còn đang cố chống đỡ, cái này lại tội gì? Hứa Vân Ngao ký xong, Vũ Dương Trung nâng bút ký tên, đồng dạng ký tại tệ chữ cột. Cái này cũng tại Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh trong dự liệu. Sau đó là Lôi Tiêu Các Đỗ Thiên Sư, ký tại tệ chữ cột. Cái này lại có chút ra ngoài ý định. Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh có chút không hiểu nhìn xem Đỗ Thiên Sư. Đã thấy Đỗ Thiên Sư xông bọn họ hai vị gật đầu cười. Không sao, lúc này mới 3 phiếu, còn lại 10 phiếu, đầy đủ. Đỗ Thiên Sư ký xong, đem bút truyền cho khí phù các Ti Mã Thiên Sư. Ti Mã Thiên Sư tiếp tục tại tệ chữ cột ký tên. Cái này Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh sắc mặt có chút khó coi. Nhưng đây mới là bắt đầu. Một màn kế tiếp, lệnh sắc mặt hai người càng phát ra khó coi. Tâm cũng đang dần dần chìm xuống. Khí phù các Dương chân nhân phản đối hoàng đế truy Thụy Hưng Vương là hoàng khảo 5 phiếu. Cửu Châu các Tống Thiên Sư phản đối hoàng đế truy Thụy Hưng Vương là hoàng khảo 6 phiếu. Đông Cực các Lý Thiên Sư phản đối hoàng đế truy Thụy Hưng Vương là hoàng khảo 7 phiếu. Hạ quan giám viện Trương Dương Minh phản đối hoàng đế truy Thụy Hưng Vương là hoàng khảo 8 phiếu. Hạ quan phương trượng Thẩm Vân Kính phản đối hoàng đế 9 phiếu. Không cần lại phiếu đã quyết, đã số phiếu hơn phân nửa. Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh lập tức có chút choáng váng. Hai người quay đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm tệ chữ trên lan can một chuỗi dài chư vị chân sư nhóm ký tên. Đây là có chuyện gì? Quách Hoàng Kinh lại đem ánh mắt đặt ở chữ lợi trên lan can. Một đầu nhìn kỹ, nhìn một chút, bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, lập tức tỉnh ngộ. Nhưng vào lúc này, Quách Hoàng Kinh nghe thấy được Trần Thiện nói truyền âm nhập mật. Chỉ có hai chữ, ngốt rồi, thành toàn hoàng đế hiếu đạo, lấy làm phụ tử lấy được toàn. Ai phụ tử lấy được toàn? Hoàng đế, làm mẹ con gặp lại, trợ hoàng đế được hưởng nhân luân. Ai được hưởng nhân luân? Hoàng đế, cổ vũ hiếu đi, coi là thiên hạ rủ xuống phạm. Ai là thiên hạ rủ xuống phạm? Hoàng đế, thừa hành di chiếu, ai được chính thống? Hoàng đế, chính trong triều trật tự, thứ mấy vị thiên hạ cương thường? Vẫn là hoàng đế, bình thiên hạ ung dung miệng. Vẫn như cũ là hoàng đế, lắng lại hướng tranh. Vẫn là hoàng đế, lại nhìn tệ chữ cột, loạn quy củ, loạn ai quy củ, loạn đạo môn quy củ, loạn đạo môn lựa chọn hoàng đế truyền thống cùng quy củ. Lại có muôn vàn chỗ tốt, đó cũng là hoàng đế chỗ tốt, coi như chỉ có một đầu chỗ xấu, đó cũng là đạo môn chỗ xấu. Đạo lý đơn giản như vậy, làm sao chính mình mới nghĩ rõ ràng? Chỉ thấy bút lông sói bút truyền đến trước mặt mình, Quách Hoàng Kinh không dám chần chờ, cố nén trong lòng kia cỗ phiền muộn sức lực, ngón tay một điểm, chấm đầy mặc thủy ngòi bút chậm rãi bay đến tệ chữ một cột. Ở phía trên chật vật ký xuống, Quách Hoàng Kinh, ba chữ. Sau đó là Trần Thiện nói, lại sau đó là Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ. Hai vị đại tu sĩ trịnh trọng tại tệ chữ trên lan can ký xuống nhà mình tục danh. Chợt thấy Hứa Vân Ngao đi đến Trương lão đạo trước mặt, cung kính hỏi, Trương chân nhân, muốn hay không thay cái cao một chút bồ đoàn, như thế ngồi có mệt hay không? Trương lão đạo cười nói, ngươi cái này tiểu đạo sĩ, thiếu cùng ta vuốt mông ngựa, ta cái mông này lại không ngồi lệch ra, nơi nào sẽ không thoải mái đâu. Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh liếc nhau, chợt cảm thấy đáng chát vô cùng. Chân sư đường hôm nay 13 vị chân sư nghị sự, tính cả Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh tại bên trong, toàn bộ thông qua được liên quan tới Hưng Vương Thụy Hiệu quyết nghị, bác bỏ hoàng đế truy thụy cha đẻ, hoàng khảo, ý nguyện. Trần Thiện nói không có cam lòng, nhưng đối mặt bạch bản trên lợi và hại hai chữ hạ giấy trắng mực đen viết liền từng đầu lý do, cũng không thể không kìm nén bực bội đem cái mông một lần nữa chuyển về đạo môn một bên. Trần Thiện nói thở dài, kể từ đó, liền sợ thế nhân ung dung miệng, nói ta đạo môn không để ý nhân luân. Lời còn chưa dứt, Hứa Vân Ngao ở bên gật đầu, Trần Thiên Sư lời ấy có lý, vẫn là câu nói kia, mọi thứ đều có lợi và hại, chúng ta phủ định hoàng đế tâm nguyện, giữ gìn chính thống đạo nho, nhưng hoàn toàn chính xác sẽ cho một bộ phận triều thần, một bộ phận có ý khác người lấy mượn cớ, dùng người luôn hiếu đạo là lấy cớ, đến bôi đen đạo môn. Bởi vậy ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Trương Vân Ý hạp thủ ra hiệu, Vân Ngao chân nhân thỉnh giảng. Hứa Vân Ngao nói, hoàng đế không phải muốn toàn phụ tử hiếu đạo sao? Chúng ta đồng ý truy thụy Hưng Vương là hoàng khảo, nhưng phía trước cần thêm bản sinh hai chữ, là vì bản sinh hoàng khảo. Hoàng đế còn nói nhớ nghênh mẫu thân vào cung, dựa theo này đổi phong là được. Phong Hưng Quốc Vương Phi là bản sinh mẫu hoàng thái hậu. Nhập đại nội biệt thự một cung không được sao? Chư vị chân sư nghe xong, đều cảm giác này sách có thể thực hiện. Thêm bản sinh hai chữ, biểu thị thừa nhận hoàng đế cha đẻ cùng mẹ đẻ. Lệnh Hưng Vương có thể hoàng đế thân phận nhập tự thái miếu. Hưng Quốc Vương Phi cũng phải lấy thái hậu danh nghĩa vào cung ở lại. Nhưng lại đồng thời cho thấy, cái này vẻn vẹn người thân trên quan hệ, vô luận từ hoàng thống trên cũng hoặc tông pháp bên trên. Hoàng đế phụ thân vẫn như cũ là tiên đế. Mẫu thân vẫn như cũ là Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu. Kể từ đó, hiếu tâm cũng kính, chính thống đạo nho cũng duy trì được. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nhưng Trần Thiện nói cùng Quách Hoàng Kinh lại cảm thấy rất là phiền muộn. Nếu như đơn thuần bác bỏ hoàng đế ý nguyện thì cũng thôi đi. Qua một đoạn thời gian, triều thần, nhất là thiên hạ bách tính, đều sẽ mang tính lựa chọn lãng quên hoàng đế không phải tiên đế võ tông con ruột. Hiện tại ngược lại tốt, làm cái bản sinh hoàng khảo đặt ở thái miếu bên trong. Còn nghênh phụng một vị bản sinh thái hậu vào cung, đây không phải thời thời khắc khắc đang nhắc nhở thiên hạ thần dân sao? Nhưng Hứa Vân Ngao đề nghị là thuận nghi vấn của mình mà đến. Mình ngoại trừ đồng ý, chẳng lẽ còn có thể phản đối hay sao? Đến tận đây, Hưng Vương truy thụy một chuyện liền coi như là rơi chùy ngọn nguồn định. Trương Vân Ý hỏi bên người Trương lão đạo, đại chân nhân, như thế sắp xếp, ngài nghĩ như thế nào? Rất tốt, các ngươi tiếp tục. Trương lão đạo tiếp tục cùng bàn chân của hắn phấn chiến. Thuận miệng đuổi Trương Vân Ý. Trương Vân Ý nhẹ gật đầu, nói, vậy liền như thế đi. Dương Minh cùng Vân Kính đem chân sư đường ý kiến cáo chi các phương, để lễ bộ định ra thụy hiệu cùng phong hào. Cụ thể văn tự chúng ta liền mặc kệ. Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính cung kính đáp, cẩn tuân pháp dụ. Trương Vân Ý lại nói, nói một chút thứ hai cái cọc sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,